Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 629. Bây giờ anh đi đâu để hỏi bà ngoại? Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô bé trong ngực một cái. Ôm cô bé đi lên lầu. Dẫn cô bé đi vào một phòng nghỉ sạch sẽ rồi đặt cô bé xuống. Đứa bé ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Trong đôi mắt to không hề có chút sợ hãi nào. Kêu lên một tiếng thán phục. Anh, nhà của anh thật đẹp. Hạng Chí Viễn nhíu mày nhìn cô bé. Sao anh lại mang theo một cái bình dầu nhỏ trở về? Anh đi tới bên cạnh sofa rồi ngồi xuống. Cầm điện thoại di động gọi điện cho cô Minh Thành. Lạnh lùng hạ lệnh. Đối phương đuổi theo sát tôi không buông tha. Phái người đến Thánh Đình đón tôi. Cô Minh Thành hét lên trong điện thoại. Mẹ kiếp, đối phương không muốn sống đúng không? Cậu chủ không bị thương chứ? Tôi đã nói từ lâu rồi. Để tôi đi diệt sạch đối phương không phải là xong rồi hay sao? Cậu bớt mẹ nó nói nhảm với tôi. Chạy nhanh tới đây cho tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành đáp. Hạng Chí Viễn cúp điện thoại. Đảo mắt âm trầm nhìn về phía đứa bé. Đứa bé đang ra sức bò lên ghế sofa. Đôi giày bị cô bé cởi ra rơi trên sàn nhà. Cô bé cứ liên tục rơi xuống rồi lại leo lên. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng, cô bé cũng leo lên được. Ngay lập tức ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Gia giáo của đứa bé này không tệ. Tuy rằng từ trước đến nay đã quen thuộc. Nhưng đến một nơi xa lạ cũng không đụng vào một cái gì. Chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Trên bàn trà trong phòng khách có rất nhiều đồ uống và đồ ăn nhẹ. Cô bé không lấy, cũng không yêu cầu anh lấy chúng. Em bao nhiêu tuổi? Hạng Chí Viễn ngồi cách cô bé rất xa. Trầm giọng hỏi, hỏi xong anh cũng cảm thấy mình quá nhàm chán. Nhàm chán đến mức tìm một cô bé để nói chuyện phiếm. 2 tuổi, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Hạng Diêu Linh nhìn về phía anh. Ngoan ngoãn giơ 2 ngón tay nhỏ bé lên. Phát âm còn chưa chuẩn. Giọng nói đầy hơi sữa. 2 tuổi. Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn chân cô bé một cái. Hiện giờ đứa bé 2 tuổi đã có thể cao như vậy. Hạng Diêu Linh ngồi ở chỗ đó. Da đầu ngứa ngáy. Cô bé vươn bàn tay nhỏ gãi gãi. Khiến cho dây buộc 2 bím tóc nhỏ rơi xuống. A, rơi xuống rồi. Hạng Diêu Linh có chút thất vọng nhìn dây buộc tóc trong tay. Quay đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Bò về phía anh trên ghế sofa. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bé đưa dây buộc tóc cho anh. Cách chương.